Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 80. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại thì đã đi đến Tổ Long Thành và sắp tham gia vào cái giải đấu dựa các thiên tài trên quán quân bảng. Lúc này thì Vân Phi Dương với cả Lương Âm đang ở trong phòng. Lương Âm rất là thẹn thùng vì nghĩ tên này chuẩn bị chiếm tiện nghi mình. Thế nhưng ngay lúc mà Lương Âm nằm ở trên giường thì Vân Phi Dương lại lấy ra cái bảo vật có thuộc tính ngũ hành mà Mộc Oanh đã lấy được từ bên trong di tích cổ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 80. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ cho kênh chuyện nhiều hơn bằng cách hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 80. Tập 80 có tựa đề là Con ruồi quá đáng ghét. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô nam quả nữ chung sống một phòng khiến cho người ta miên man bất định. Mà nữ hài người ta đã thỏa hiệp, đã từ bỏ chống cự, ở cái thời điểm này mà động thủ tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương lại lấy ra ngũ hành chi linh. Xác thực mà nói, tên này ôm Lương Âm vào cũng là để thu thập hòa hệ thuộc tính tinh khiết nhất. Còn về cái loại ý nghĩ kia thì hắn căn bản không có. Cái này mới là bại hoại bên trong nam nhân, đáng đời, xử nam 13,000 năm. Vân Phi Dương ngốc nghiêm mặt hỏi, ấy, người thế nào lại đỏ mặt? Lương Âm quýt hắn một cái, lúc này ngồi xuống, hai tay dán lên ngũ hành chi linh mà bắt đầu phóng thích tâm hỏa. Một lúc lâu sau, ngũ hành chi linh hơi run rẩy một chút, bày ra hỏa hồng sắc, hiển nhiên là đã hấp thu đầy đủ hỏa hệ. Lương Âm cũng thu hồi lại hỏa diễm, hô hấp có một chút gấp gáp. Trên đường tiến về Tổ Long Thành, nàng thường xuyên phải bổ sung hỏa diễm cho viên cầu này. Mỗi lần đều sẽ tiêu hao rất nhiều tâm hỏa cùng với thần linh lực. Ngay từ đầu, Lương Âm còn sợ hỏa diễm của mình sẽ thiêu cháy cái tiểu cầu này. Thế nhưng mỗi lần rót vào, nàng mới ý thức vật này vô cùng thần kỳ, lại có thể chống đỡ được hỏa diễm nóng rực của mình. Vân Phi Dương cầm ngũ ảnh chi linh lên, cười nói. Rốt cuộc thì cũng đã rót đầy hỏa hệ rồi. Nội bộ ngũ ảnh chi linh cùng sở hữu 5 không gian chứa đựng thuộc tính. Hỏa hệ bổ sung năng lượng xong, còn cần phải có 4 loại thuộc tính khác thêm vào. Ngũ hành tụ tập đầy đủ thì mới có thể phóng xuất ra linh lực sinh sôi không ngừng. Căn cứ vào độ tinh thuần của thuộc tính ngũ hành, linh lực sinh ra cũng sẽ mạnh yếu. Nếu như đều lấy tâm hỏa của Lương Âm tới làm tiêu chuẩn, vậy linh lực sinh ra sẽ phi thường là khủng bố. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết, trước mắt muốn thu thập thuộc tính tinh thuần giống như tâm hỏa là rất khó. Hắn bỏ ngũ hành chi linh vào bên trong không gian giới chỉ, chân thành nói, vất vả cho muội rồi. Không có gì. Lời nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đã nhào tới, đè nàng lên giường, cười nói, ấy, không có gì báo đáp, ta chỉ có thể lấy thần báo đáp mà thôi. Nói xong thì lập tức cúi đầu xuống hôn lên môi của Lương Âm. Lương Âm vội vàng, không có kịp chuẩn bị, con mắt trừng lớn, bị đối phương cường thế tấn công, tư duy dần trở nên hỗn loạn. Nàng muốn giãy giụa, thế nhưng hai tay đã bị trói, thân thể cũng bị đè ép. Không cách nào có thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ, thậm chí bị hôn đến không cách nào có thể thở được. Sau đó, thì Vân Phi Dương ngẩng đầu, chân thành nói, làm nữ nhân của ta đi. Lương Âm nhất thời hoảng hốt, nàng đẩy Vân Phi Dương ra, gương mặt ửng đỏ, muốn chạy trối chết. Quả nhiên, vẫn là nữ hài. Tuy rằng tâm lý đã chuẩn bị tốt rồi, thời điểm phát sinh ra vẫn là khiếp đảm. Vân Phi Dương kéo Lương Âm lại nói, ai, ta sẽ không có bắt buộc muội đâu. Lương Âm thấp giọng, ta còn chưa có chuẩn bị. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười, ta cũng không nóng nảy. Có trời mới biết khi mà hắn nói những lời này là khó khăn lắm thì mới có thể để tà hỏa trong lòng xuống. Ấy, trời đất! Đầu tiên, bên ngoài truyền đến thanh âm. Ngày hôm nay, cuối cùng thì cũng được thấy qua chuyện đời. Đám La Mục trở về. Rạng sáng ngày thứ hai, thiên tài quận quốc nào đó vừa mới đi ra khỏi sân, chuẩn bị đi vào đan dược phường ở trong thành. Vừa ra cửa, thì đã bị một người trẻ tuổi ngăn trở. Vân Phi Dương nói, người chính là Tô Ngạo, bài danh 89 quán quân bảng xong. Không sai. Tô Ngạo hỏi lại, các hạ là... Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đáp. Tô Ngạo cười, à, nguyên lai chính là Vân Thành Chủ, có chuyện gì sao? Sở Thích thiếu niên Thành Chủ đến Tổ Long Thành tham gia tỷ thí thiên tài, tuổi trẻ tuấn kiệt, đều đã nghe nói. Vân Phi Dương cười, có dám đánh với ta một trận không? Thất tình lôi đài, rất nhiều võ giả một lần nữa tụ tập, bởi vì Vân Phi Dương lại đứng ở trên đài. Đối thủ của hắn là Tô Ngào, bài danh thứ 89 trên quán quân bảng. Hôm qua mới giao đấu cùng với Lý Tề, ngày hôm nay thế nào còn đánh? Mọi người nghị luận lên. Cái tên này... Lương Âm im lặng đứng ở bên dưới. Buổi sáng hôm nay, Vân Phi Dương đột nhiên tìm mình nói để cho mình vui vẻ. Nàng cũng chưa từng nghĩ cái gọi là vui vẻ sẽ là như thế này đây. Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở trên thành lầu, mờ mịt. Thi đấu thiên tài còn có 6 ngày mới cử hành. Bà bối đồ nhì này sao không có lo tu luyện, lại ước đấu cùng với những thiên tài khác như vậy. Võ giả đến càng ngày càng nhiều. Chỗ tối cũng là không ít những thiên tài quan chiến. Bọn họ cũng không hiểu Vân Phi Dương tại sao lại lên sân khấu. Bất quá, nếu như đã muốn chiến, bọn họ cũng vui vẻ quan sát tên này đến cùng là có cái thực lực gì. Thế nhưng, để cho đám người không còn lời nào, đó là giao đấu vừa bắt đầu thì Tô Ngạo cũng không khác gì so với Lý Tề cả. Cơ hội ra tay cũng không có, nên đã trực tiếp bị đánh ngã xuống. Lại là miểu sát. Mọi người sụp đổ. Lý Tề chỉ bài danh thứ 100, Tô Ngạo là thứ 89. Cái dạng thiên tài này cũng liền bị đánh bại. Cái tên Vân Phi Dương này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Ai, yếu như vậy. Ánh mắt của Vân Phi Dương nhìn về bốn phía, lạnh lùng nói. Thiên tài bài danh thứ 88 quán quân bảng có ở đây không? Có dám cùng với Vân Phi Dương ta đối chiến? Tên này còn chưa đánh đã nghiền. Soạt, đột nhiên một tên nam tử bạch y rơi xuống. Tại hạ, Tiêu Bạch Y, bài danh thứ 88 quán quân bảng. Vốn hắn cũng không muốn lên trên đài giao đấu, thế nhưng bị Vân Phi Dương chỉ điểm. Điểm mặt, thần là một thiên tài đại biểu cho quận quốc của mình, cho nên chỉ có thể xuất chiến. À, tốt, tốt lắm. Vân Phi Dương cười một tiếng. Tới đây. Tiêu Bạch Y đáp. Đắc tội rồi. Nói xong thì lập tức thi triển thần pháp, hóa thành một đạo bạch mang. Lý Tề và Tô Ngạo bại trận. Hắn đều nhìn thấy đồng thời cũng suy đoán. Vân Phi Dương này xuất thủ rất nhanh. Muốn khắc chế hắn thì phải nhanh hơn hắn. Khoan hãy nói, Tiêu Bạch Y này lĩnh ngộ thần pháp rất mạnh. Thi triển thần pháp không ngừng chờ tới chợt lui ở trên đài tỷ đấu, khiến cho người ta hoa cả mắt. Thần pháp của người này đúng là không tệ, hẳn có thể lấy thành tích không tệ trong đại hôn chiến. Mọi người gật đầu. Thi đấu thiên tài không chỉ có loại giao đấu lôi đài, còn có hôn chiến. Tới khi đó, người có thần pháp bất phàm sẽ chiếm ưu thế. Tiêu Bạch Y không ngừng xu tàu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tên này cũng không có vội vàng xuất thủ, hắn đang tìm kiếm cơ hội thời cơ xuất thủ. Tốt nhất, cũng tranh thủ một chiều có thể chế địch. Vân Phi Dương thì đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Đám người thấy vậy, cười nói. Linh niệm khó mà có thể bắt được tốc độ của Tiểu Bạch Y, cái tên này thế nào còn dám nhắm mắt như vậy? Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ đại thủ đập tới. Ai, con ruồi quá đáng ghét. Bành một tiếng. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Tiểu Bạch Y bị vỗ trúng lập tức bay ra ngoài, sau cùng thì chật vật mà ngã xuống bên ngoài của tỷ đấu đài. Toàn trường liền yên tĩnh, rất nhiều cường giả vũ phương hậu kỳ cũng kinh hãi. Tốc độ của Tiểu Bạch Y vừa rồi đã là nhanh tới cực hạn, linh niệm của bọn họ cũng khó mà thấy. Vân Phi Dương nhắm mắt là có thể đánh trúng, thật quá đáng sợ rồi. Hầu Tam cười rộ lên, chỉ có hắn hiểu đồ nhi này của mình không chỉ nhắm mắt lại mà còn không có thèm vận dụng tới linh niệm, chỉ dựa vào cảm giác tự thân mà cảm nhận được vị trí của đối thủ. Chương 401. Quyền đánh tuổi trẻ Tuấn Kiệt các quận. Vân Phi Dương bá đạo đánh Tiểu Bạch Y bay ra khỏi lôi đài, gây nên oanh động cũng không nhỏ, bởi vì cũng miểu sát, lần lượt miểu sát ba thiên tài quán quân bảng, xác thực là khó mà tin. Mạnh tới như vậy. Các lộ thiên tài quan chiến ở chỗ tối cũng phải nhíu mày, trong lòng phiền muộn không thôi. Bọn họ vốn là muốn nhìn một chút cái tên Vân Phi Dương này đến cùng là có thực lực gì, có vũ khí cường đại gì. Thế nhưng ba trận giao đấu, cả vũ khí hắn cũng không có thi triển ra, đã liền đánh bại đối thủ rồi. Mọi người ngoại trừ kinh ngạc ra thì cái gì cũng không có tìm thấy. Sau khi mà đánh bại Tiểu Bạch Y xong thì Vân Phi Dương lại một lần nữa hô lên. Thiên tài bài danh thứ 87 quán quân bảng, có dám đi ra đây đánh một trận không? Mọi người trợn tròn mắt. Giờ phút này thì bọn họ đã hiểu Vân Phi Dương không phải giao đấu, hắn đang muốn khiêu chiến toàn bộ quán quân bảng. Hầu Tam ngồi ở phía trên thành lầu cười to. Ha ha ha ha, rất tốt, phi thường là tốt. Đồ Nhi đứng ở trên đài, hào khí vạn trượng, khiêu chiến thiên tài của quán quân bạc. Cái phần cuồng vọng cùng với bá khí này, thực không xem bất kỳ thiên tài nào vào trong mắt. Lúc này thì một người trẻ tuổi khôi ngô rơi xuống trên đài, hắn lạnh lùng chắp tay nói. Tại hạ bài danh thứ 87 quán quân bảng. Rất nhiều người đang quan chiến, thiên tài quán quân bảng thì đều có ngạo khí, bị điểm tên tuyệt đối là sẽ xuất chiến. Vân Phi Dương nói, tốt rồi, tới đây, 87. Mọi người xem chút nữa thì ngã xuống. Đại ca, người ta chỉ là bài danh thứ 87, chứ không phải là tên 87. Nam tử khôi ngô kia phẫn nộ quát. Ta tên là Hạ Hầu Bá. À, tốt rồi. Vân Phi Dương chân thành nói. 87. Tới đây. Đám người ở dưới đài lại muốn ngã quỵ xuống. Hạ Hầu Bá bị chọc cho tức giận. Hắn bước ra một bước, y phục nửa người trên đã vỡ vụn ra, hiện lộ ra những bắp thịt cường tráng. Quả nhiên, rất nhiều võ giả một lời không hợp thì liền chấn vỡ y phục rồi thì mới xuất thủ. Thế nhưng hắn cũng chỉ là chấn vỡ quần áo, bởi vì sau một khắc Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt, một tay gián trên mặt của hắn, lạnh lùng mà nói, đi xuống đi, 87. Bành một tiếng, thuần linh lực cuồng bạo bạo phát. Cái loại thiên tài da dày thịt béo như là Hạ Hầu Bá thường được người khác mệnh danh thiên tài phòng ngự, thế nhưng lúc này lại bị đánh cho bay ra ngoài. Thiên tài bài danh 87 của quán quân bảng lại bại. Mà thấy hai thiên tài bị đánh bại nhanh chóng, mọi người khó mà có thể tiếp nhận. Nhưng vẫn luôn nghĩ người này quá mạnh, ai mới có thể để cho hắn ngừng tay đây. Vân Phi Dương nhìn về phía bên ngoài lôi đài, lãnh đạm mà nói. 86, 85, 58, các người lên hết đi. Nếu như mới vừa rồi còn là đơn đấu, hiện tại hắn đã không có cảm thấy vừa lòng, muốn một đánh cả đám người cùng xông lên. Tên thiên tài Tuấn Kiệt bị điểm danh đều leo lên đài. Tên này đã lắc buồng vọng, cũng đừng trách bọn hắn quần ẩu. Rất nhiều võ giả lắc đầu, người này liên tục chiến thắng mấy tên thiên tài, thật sự cho rằng là vô địch. Còn xám hồ một lúc ba người cùng lên. Được rồi, bắt đầu đi. Vân Phi Dương nắm chặt quyền, mọi người lấp lóe chiến ý. Ba thiên tài Tuấn Kiệt nhìn nhau, rồi thì cũng bạo phát tu vi mà tiến lên. Một tên thiên tài trong số ba người thì triển ra vũ khí của mình. Một cơn gió lớn bỗng nhiên được hình thành. Thế nhưng bi kịch là chiêu thức còn không có thì triển ra thì Vân Phi Dương đã xuất hiện trước người, một chân đạp cho hắn bay ra ngoài. Còn về hai người khác, tuy thành công thì triển ra vũ kỹ, hình thành ra linh lực quang mang sáng chói, thế nhưng vẫn bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm tránh thoát. Cuối cùng là cũng lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình rất ngắn. 86, 85, 84, bại. Vân Phi Dương đứng ở trên đài, quanh thân bộc phát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bất luận thiên tài gì ở trước mặt của hắn chỉ như là rác rưởi mà thôi. Võ giả xem chiến cũng phải nổi lòng tôn kính. Thiên tài đại biểu cho Đông Lăng quận này cũng quá mạnh rồi. Còn có ai nữa không? Vân Phi Dương hét lên. Các lộ thiên tài ẩn tàng trong đám người tuy rằng muốn xông lên cùng với gia hỏa cuồng vọng này đánh một trận. Thế nhưng bọn hắn rõ ràng đi lên chắc là sẽ bị đánh xuống. Không có ai dám lên cả. Rất nhiều thiên tài bị chấn nhiếp. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống lôi đài. Hắn đi tới trước người của Lương Âm mà nói. Đánh bại nhiều thiên tài quán quân bảng như vậy, vậy thì bài danh nhất định là sẽ tăng lên. Quả nhiên, cũng không lâu sau, cái tên Vân Phi Dương một đường tăng vọt, đột phá đến hạng thứ 70 ở trên quán quân bảng. Hôm qua, hắn còn xếp hạng thứ 100, hôm nay đã lên tới 70 rồi, thật là quá kinh khủng. Rất nhiều võ giả đều chấn kinh. Tốc độ tấn thăng này có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai gia. Vân Phi Dương cười. Bài danh ta lại được đề cao. Có phải là muội sẽ cảm thấy càng vui không? Lương Âm im lặng. Sáng sớm, tên này kéo mình ra ngoài khiêu chiến thiên tài, quán quân bạc, chỉ để tranh giành bài danh cao hơn, cũng là để cho mình vui vẻ thôi sao? Không sai, mục đích của Vân Phi Dương đúng là như vậy. Hôm qua, Lương Âm nhìn thấy bài danh hắn đề cao, thì mừng rỡ không thôi, khiến cho hắn luôn khịt mũi coi thường, bài danh thì lại có xúc động là muốn đi khiêu chiến. Thời cổ, có quân vương vì thu được tiếng cười của giai nhân dùng lửa đốt chư hầu. Hiện có Vân Phi Dương vì thu được nụ cười của mỹ nữ đứng trên tất tình lôi đài của tổ Long Thành, quyền đánh thiên tài tuấn kiệt của các quận. Mà tên này đánh đến nghiện, mấy ngày tiếp theo vẫn đứng ở trên lôi đài điểm danh khiêu chiến võ giả bài danh cao hơn. Cho đến trước một ngày thi đấu thiên tài bắt đầu thì Vân Phi Dương đã giết tới 40 người đứng đầu của quán quân bảng. Sự tích biểu hãn truyền lưu khiến cho nhiều thiên tài phải biến sắc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thiên tài đều cảm thấy kiêng kỵ hắn. Rất nhiều võ giả xếp cao ở trên quán quân bảng đều không có để hắn vào trong mắt. Bởi vì, theo như bọn họ thấy, Vân Phi Dương cuồng vọng cũng không để tuổi trẻ tuấn kiệt vào mắt như vậy. Tuy rằng hắn rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ là một mãng phù thôi. Thi đấu thiên tài bắt đầu, khẳng định là sẽ sớm bị đào thải. Vì sao lại như vậy? Bởi vì vòng thứ hai thi đấu là đại hỗn chiến. Thiên tài đến từ các đại quận quốc và tông môn sẽ tiến vào một trận pháp tiến hành chém giết, tranh đoạt tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Tên Vân Phi Dương này đi đắc tội với nhiều người. Một khi mà tiến vào vòng thứ hai, khẳng định là sẽ bị vây công. Một người có thể đối mặt với 4 năm thiên tài không có bị thua, thế nhưng lại có thể gánh vác được những mấy chục tên không? Thì đấu thiên tài sắp bắt đầu rồi, cái tên Vân Phi Dương này lại liều mạng đắc tội với người ta. Theo như ta thấy, hắn chỉ có thể xông qua vòng thứ nhất mà thôi. Cái điều này thì chưa chắc. Vòng thứ nhất là khảo nghiệm tâm tính, lấy tính cách cuồng vọng của tên này rất có thể là không có qua được. À, không sai, đúng là như vậy. Mọi người đều đồng ý. Có người nói, ta nhận được tin tức, những thiên tài đó bị hắn đánh qua ở trên lôi đài đã liên hợp lại rồi. Nếu hắn vào vòng thứ hai đại hỗn chiến, khẳng định là sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Quả nhiên, làm người thì vẫn phải nên điệu thấp một chút thì mới là tốt. Rất nhiều võ giả đều chờ mong sau khi mà thi đấu thiên tài bắt đầu, tên kia sẽ bị khi dễ thế nào. Tổ Long Thành, Phủ Thành Chủ. Long Trần Vũ đứng ở trên một tòa nhà lớn, nói. Vân Phi Dương, hy vọng người cường đại có thể một mực tiếp tục đi đến vòng sau cùng để mà gặp ta. Rốt cuộc thì cũng bắt đầu rồi. Mạc Văn Hiền đứng ở trước cửa sổ, nhìn ánh trăng trên bầu trời, lẩm bẩm. Lần này, bao nhiêu thiên tài ẩn tàng khiêu chiến Vân Phi Dương đây, rất nhanh thôi thì có thể thấy rõ. Phía bên ngoài Tổ Long Thành, một người thanh niên đi tới, cánh tay phải của hắn lấp lóe hai đầu văn tuyến kim sắc, ngẩng đầu lên cười nói. Ha ha, rốt cuộc thì đã đuổi tới rồi. Trời sáng, thi đấu thiên tài được chính thức khai mạc. Chương 402, người dự thi ra trận. Trung ương Tổ Long Thành có một đại hội quán khá lớn. Trước khi bắt đầu tranh tài, hội quán đóng cửa, được trận pháp bao phủ, không ai có thể nhìn trộm. Ngày thứ hai, trận pháp bao phủ hội quán triệt tiêu, một kiến trúc đấu trường lộ thiên hiện ra ở trong tầm mắt. Nơi này chính là chiến trường chính thi đấu thiên tài. Lớn như vậy, khán đài này có thể chứa được ít nhất là tới mấy chục vạn người. Rất nhiều võ giả được chuyên gia chỉ đường lần lượt tiến vào trong sân. Bọn họ nhìn thấy tràng sở rộng rãi như vậy thì âm thầm líu lưỡi. Vân Thiếu Hiệp, Lương cô nương, xin mời đi theo ta. Trong đình viện, lão già từng nghênh đón Vân Phi Dương sáng sớm đã đến. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười nhiệt tình, không có lạnh lùng giống như lần đầu. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương khiêu chiến thiên tài quán quân bạc, bài danh không ngừng tăng lên, sớm đã thành danh nhân rồi. Lão nhân này rốt cuộc thì cũng phải nghiêm túc mà đối đãi. Quả nhiên, thế giới lấy võ vì tôn, thực lực càng mạnh thì mới có được sự tôn trọng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nắm tay Lương Âm cùng nhau đi ra. Có điều vừa đi ra sân thì bọn người Diệp Nam Tù cùng với Hắc Mào đã hô lớn. Phi Dương cả, người nhất định là sẽ đạt được vô địch. Bọn họ tin tưởng vô điều kiện vào lão đại của mình. Vân Phi Dương cười với mấy người kia. Tên lão giả dẫn đường kia đi ở phía trước, tuy là mặt mỉm cười, thế nhưng tâm lý thì lại thầm nghĩ. Thiên tài muốn vô địch rất nhiều, người thì tính là thứ gì? Ở bên trong hội quán, Vân Phi Dương cùng với Lương Âm lấy thân phận là người dự thi tiến vào. Giờ phút này, ở trong phòng chuẩn bị rất lớn, đã tụ tập rất là nhiều những tuổi trẻ, tuấn kiệt, từ trời Nam đất Bắc, nhân số lên đến khoảng mấy trăm người. Hắn chính là Vân Phi Dương sao? Ây, mong cách xa hắn một chút. Vân Phi Dương đi tới, rất nhiều thiên tài lại tránh đi. Mọi người đã nhận được tin, nếu như tên này tiến vào vòng đại hỗn chiến thứ hai, thì sẽ bị rất nhiều thiên tài trên quán quân bảng nhắm vào. Còn mẹ nó, đây chính là tai tình. Vân Phi Dương hắn ngược lại cũng không thèm để ý, bắt đầu đánh giá xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Lâm Chỉ Khê. Rất nhanh, thì hắn đã nhìn thấy cái nữ nhân cao ngạo kia đang đứng ở trong một góc. Bộ thân trắng toát, giống như là thiên nữ thanh khiết vậy. Vân Phi Dương lập tức đi qua. Lâm Chỉ Khê xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lương Âm, mà Lương Âm thì cũng đang nhìn nàng. Tự nhiên, thuộc tính trong thân thể sinh động. Một người nằm giữ tâm hỏa mạnh nhất thế gian, một người thì là băng thanh ngọc khiết thể, cực kỳ hiếm, đại biểu cho lạnh, đá lạnh và lửa. Vân Phi Dương đứng giữa các nàng, khi thì cảm thấy nóng, khi thì lại cảm thấy lạnh, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thiên tài dự thi bảng xung quanh nhìn thấy hắn đứng ở giữa hai đại mỹ nữ thì nhất thời cảm thấy hâm mộ muốn chết. Thế nhưng càng để cho bọn hắn phải hâm mộ là tên này nắm tay Lâm Chỉ Khê lại lôi kéo Lương Âm mà nói: "À, các người cũng đã biết nhau rồi, ta cũng không cần phải giới thiệu nữa." Hai nữ trầm mặc, không phải nói nhảm sao, đều tu luyện qua ở tại Đông Lăng Học Phủ. Sao mà không nhận biết nhau cho được? Lâm Chí Khê ngoài ý muốn là Lương Ngầm này vậy mà lại có hỏa hệ thuộc tính đồng đậm như thế. Vậy mà mình trước kia không có phát hiện ra. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Các nàng nhớ tiếp xúc nhiều một chút, bởi vì về sau đều chính là vợ của ta. Sẽ còn gặp nhau nhiều. Ánh mắt của Lâm Chí Khê cùng với Lương Âm lạnh xuống. Hai loại thuộc tính băng hỏa bạo phát giống như là muốn đóng băng và đốt tan ra hỏa không biết xấu hổ này vậy. Cảm giác kia khiến cho Vân Phi Dương, Vân Đại Tiện Thần cảm thấy rất thoải mái. Về sau, nếu như trên một cái giường cùng ân ái, cái cảm giác băng hỏa song trọng này thật là thích thú, thật là thẹn thùng à. Lần lượt có thiên tài Tuấn Kiệt tiến vào trong phòng chuẩn bị. Tiểu tử La Mục kia cũng đi vào. Vân Phi Dương cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Người sao lại tới đây vậy? Căn cứ theo quy định, mỗi quận chỉ có một danh ngạch. Mình đã dùng xong, thế này không được, đến đây mới đúng. La Mục cười nói. Là sư tôn ta cũng có một danh ngạch. Cái gì? Sư tôn ngươi? Là ai vậy? Vân Phi Dương hỏi. La Mục vỗ ngực tự hào. Sư tôn ta chính là đại nhân vật, hắn gọi là Hôn Nha đạo nhân. Tuổi trẻ Tuấn Kiệt xung quanh đại biến. Hôn Nha đạo nhân, bọn họ cũng có nghe nói qua. Nghe nói tu vi của người này đã đạt đến nửa bước phụ thánh, một trong những cường giả đứng đầu trên đời. La Mục có thể bái Hôn Nha đạo nhân làm sư, nhắc tới thì cũng có một chút dài dòng. Tên này thấy Vân Phi Dương dẫm thiên tài trẻ tuổi Tuấn Kiệt ở dưới chân, cũng liền muốn tham gia thi đấu thiên tài. Thế nhưng Đồng Lăng quận chỉ có một danh ngạch, hắn không có vào được. Dưới một lần trùng hợp, hắn gặp được Tứ Hải Kiếm Đế, bỗng nhiên nghĩ Vân Phi Dương đại biểu cho Đồng Lăng quận, danh ngạch trong tay sư tôn hắn chẳng phải là sẽ để trống hay sao? Hắn kỳ xuống mặt năn nỉ, ôm bắp đùi Kiếm Đế, đau khổ cầu xin, hy vọng rằng hắn có thể thu mình làm đồ đệ, đưa danh ngạch kia cho mình. Hầu Tam bị La Mục dây dưa tới vài ngày, sau cùng thì mới giới thiệu cho lão đạo bạn bè tốt của mình, cũng chính là Hồn Nhà đạo nhân. Khoan hãy nói, Hồn Nhà đạo nhân vừa mới nhìn thấy La Mục, nhất thời thì mừng lớn. Kẻ này có cốt cách tình kỳ, chính là một mầm mống tốt. Cho nên, Vân Phi Dương biết được nguyên do mà nhìn La Mục, không biết là nên khóc hay nên cười. Người thế nào lại đi làm đạo sĩ sao? Đạo sĩ sao? Không sai. Ngực La Mục thẳng tắp, nghiêm túc nói. Sư tổ nói ta có tuệ căn, nhất tâm hướng đạo thì tương lai sẽ trở thành đại thiên sư vạn nhân kính ngưỡng. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Tốt cho một tiểu giả hòa bị dăm ba câu lừa gạt. Về sau có thể trở thành đại thiên sư hay không, hắn cũng không biết. Thế nhưng nhất định là có thể trở thành đại thần côn. Khoảng cách giải đấu lớn bắt đầu đã càng gần rồi. Các lộ thiên tài đã bắt đầu chuẩn bị làm nóng người. Và lúc này, Lâm Chí Khê nói. Người có hiểu quy tắc thi đấu thiên tài không? Phần Phi Dương gãi gãi đầu. Không có. Lâm Chí Khê khẽ cau mày. Những ngày gần đây, người cùng với người khác quyết đấu, vậy mà cũng không có hỏi thăm quy tắc sao? Ngôn ngữ tuy là có vẻ chỉ trích, thế nhưng cũng lộ ra một ý vị khác. Vân Phi Dương cười. Vậy không bằng, người nói một chút đi. Thi đấu thiên tài có 3 vòng. Vòng đầu tiên sẽ là khảo nghiệm tâm tính. Sau khi thông qua, thì sẽ tiến vào vòng thứ 2, đại hỗn chiến. Võ giả nếu như kiên trì qua thì mới có thể tiến vào vòng thứ 3 được, cũng chính là trận chung kết cuối cùng. Lâm Chí Khê nói. Cái gì? Tâm tính khảo nghiệm? Vân Phi Dương hỏi. Đây là cái gì vậy? Lâm Chí Khê lắc đầu nói. Mỗi giới thi đấu thiên tài thì đều sẽ có những khảo nghiệm khác nhau. Lần này là cái gì thì không có ai biết cả. Thế còn đại hỗn chiến, có thể là tùy ý công kích đối thủ sao? Lâm Chí Khê gật đầu, sau đó lại bổ sung. Bất quá, có thể là sẽ liên thủ với những thiên tài khác mà hình thành ra một tiểu đoàn thể. Vân Phi Sương cười. À, tốt tốt, vậy chúng ta bốn người kết mình đi. Ờ, à, được. Lam Mộc tỏ thái độ đầu tiên, nếu như có thể ôm được bắp đùi của Vân Phi Sương giết vào trận chung kết, thì không còn gì là tốt hơn. Lương Âm cũng không có ý kiến, lần này nàng tham gia thi đấu thiên tài chỉ là để bồi tiếp Vân Phi Dương, dù có thứ tự gì thì cũng không đáng kể. Lâm Chỉ Khê đáp, tốt thôi. Cứ như vậy, bốn người đến từ Đồng Lăng quận hình thành ra một tiểu đoàn đội. Nhưng lúc này thì một lão giả râu tóc bạc phơ đi tới. Xin mời những người dự thi tiến vào hội trường. Chương 403, học phủ truyền kỳ. Soạt, ngay ở phía trước phòng chuẩn bị, một đại môn bị đóng chặt từ lâu đã từ từ mở ra. Tất cả những tuyển thủ dự thi nhiệt huyết dâng trào mà tiến vào. Địa phương thông đến đại môn là sàn quyết đấu. Các lộ thiên tài đi ra, võ giả trên đài đều nhao nhao hoan hô. Hắc Mào ngồi ở chính giữa hưng phấn mà nói, mau nhìn xem, Phi Dương ca cũng đi ra kìa. Diệp Nam Tu nhìn thấy La Mục thì há ốc mồm ra, cả kinh. Ờ, hắn làm thế nào cũng tham gia. Còn mẹ nó. Hắc Mào cùng với Khúc Vãn Ca cũng là trợn tròn mắt. Vân Phi Dương lúc này, từ bên trong phòng chuẩn bị bước ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra hội trường này là một kiến trúc hình tròn, không chỉ có thể dùng nạp mấy chục vạn người, còn có bố trí không ít những trận pháp dùng để gia cố. Hội trường thi đấu thiên tài thật đúng hào hoa. Rất nhanh thì hơn 400 thiên tài đã tụ tập. Bọn họ tụ tập tại chung một chỗ, khoanh thân đều bộc phát ra khí tức vương giả. Điều này khiến cho Vân Phi Dương phán đoán, tu vi mỗi người tới tham gia thi đấu đều không có thua kém gì Vũ Vương cả. Quận quốc trên vạn thế đại lục này có rất nhiều, nhân khẩu của mỗi một quận thì đến hơn cả ngàn vạn. Thiên tài có thể từ đó trổ hết tài năng đại biểu cho một quận, hiển nhiên chính đều là rồng trong loài người. Vân Phi Dương nói, vì cái gì ta lại không có thấy Long Trần Vũ? Những tuổi trẻ tuấn kiệt dự thi này hắn cũng không có để trong lòng, chân chính xứng đáng giao thủ với hắn thì cũng chỉ có thiếu thành chủ của tổ Long Thành mà thôi. Lâm Chỉ Khê nói, căn cứ theo quy định của Hiệp hội Võ Đạo, bài danh top 20 vị trí đầu của quán quân bạc thì không cần phải tham gia hai vòng đấu đầu tiên, liền có thể trực tiếp tấn cấp vào vòng thứ ba. Thì ra là như vậy, Vân Phi Dương đã hiểu rõ. Lão đại! Nhưng vào lúc này, là một thấp giọng nói, ờ, ta có chút khẩn trương, ta muốn đi tiểu. Mấy chục vạn người phê xem cũng khiến cho tên này cảm thấy mất bình tĩnh. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cố mà nhịn đi. Ờ, được, được rồi, để ta giáng. Là một chịu đựng, cả ngôi sao trăng bước cũng chịu không được, chớ nói chỉ là những thiên tài dự thi. Giờ phút này, tâm tình của bọn họ vô cùng là kích động, tâm thần cũng là bất định. Thi đấu thiên tài, thi đấu không chỉ có tu vi, mà còn tranh đoạt vinh dự cho quận quốc của mình. Đằng sau một người xuất chiến, có tới ngàn ngàn vạn đồng bào đang ủng hộ. Áp lực này thật lớn. Thần sắc của Lương Âm cũng có chút bàng hoàng. Cái loại cảm giác này chỉ có ở thời điểm khi mà tiến vào Đồng Lăng học phủ mới xuất hiện qua. Trên mặt của Lâm Chỉ Khê thì chỉ lạnh lùng như băng, không có bất cứ gợn sóng nào, có sốt sắng hay không thì cũng không ai biết. Làm một nam nhân vô liêm sỉ, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại có thể bỏ lỡ? Vân Phi Sương hắn, một tay nắm tay của Lương Âm, một tay khác thì lôi kéo Lâm Chỉ Khê, cười nói, à, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Lương Âm đang khẩn trương cũng dần dần bình phục lại. Nàng hiếu kỳ nói, người không có cảm thấy khẩn trương sao? Vân Phi Dương vừa muốn đáp thì Lâm Chỉ Khê đã liền cất ngang. Cái người không có cần mặt mũi thì đương nhiên là sẽ không cảm thấy khẩn trương rồi. Vân Phi Dương tuy im lặng thế nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Chỉ ít nữ nhân này biết châm chọc mình, không có trầm mặc ít nói giống như trước. Tất cả yên lặng. Đột nhiên, ở bên trong hội trường truyền ra thanh âm vang dội, khán giả và những thiên tài quận quốc mình vì những thiên tài quận quốc mình trợ uy lập tức dừng lại. Sàn quyết đấu trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Lúc này thì có một đạo lưu quang bay tới, rơi vào vị trí trung tâm của sàn quyết đấu. Đợi ánh sáng tản đi, mọi người thấy một tên nam tử mặc cẩm y uy nghiêm đứng ở phía bên trên. Chính là thành chủ của tổ Long Thành, gia chủ Long Gia, Long Hoàng. Mọi người lập tức nổi lòng tôn kính. Đây chính là lão đại của thập nhị tinh thành, tu vi đạt đến hoàng cấp, tuyệt đối là bá chủ tại vạn thế đại lục. Hoàn nghênh chư vị đã tới tổ Long Thành. Thanh âm của Long Hoàng to rõ, ẩn chứa long uy. Được trở thành ban tổ chức thi đấu thiên tài lần này, Long Bố cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Hy vọng tuổi trẻ tuấn kiệt của các quận đều có thể lấy được thành tích tốt. Câu nói này tràn ngập lực cảm nhiễm, thiên tài tới đây dự thi đều là nhiệt huyết sôi trào. Vân Phi Dương bình tĩnh. Nói thật, trận thi đấu long trọng hơn như vậy cả ngàn lần, hắn ở tại thần giới cũng đã tham gia tới chán. Trái tim đã sớm kiên định, hoặc giống như Lâm Chỉ Khê nói, người không có cần mặt mũi thì chẳng sợ hãi điều gì. Hắn nhìn về phía Long Hoàng, nói thầm. Trên người của cái người này phát ra long uy nồng đậm hơn so với Long Trần Vũ. Hắn chính là Long Tộc. Không nghĩ tới, cái phàm giới nhỏ nhỏ này lại có hậu nhân của Long Tộc. Trừ vị. Tiếng của Long Hoàng như trường lớn lại cất lên. Thì đấu thiên tài xin được chính thức bắt đầu. Hắn vừa dứt lời thì lưu quang trận pháp phóng lên tận trời, hình thành ra một màn sáng cự đại ở trên không. Cùng lúc đó, trên không mỗi thành trấn của vạn thế đại lục cũng hiện ra màn sáng. Trận pháp giống như là một tấm gương lớn. Đây là do tổ Long Thành mời tới vô số trận pháp đại sư, trải qua mấy tháng đẩy nhanh tốc độ kiến thiết. Ngày hôm nay, sáng tạo ra trận pháp chiếu rọi hình ảnh cho toàn đại lục. Chỉ cần là những thành trì có trận pháp hình ảnh tồn tại thì có thể xem được thi đấu. Bạch Thính cùng với những võ giả đều có thể nhìn thấy được hình ảnh từ hội trường của tổ Long Thành. Ây, đã mới bắt đầu rồi sao? 10 năm một lần thi đấu thiên tài này lại bắt đầu rồi. Các lộ thiên tài hội tụ, ngẫm lại thôi, ta cảm thấy thật là kích động vô cùng. Rất nhiều bách tính cùng với những võ giả đi tới, ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Trên không của Đông Lăng Thành cũng xuất hiện một màn sáng lớn. Võ giả cùng với bách tính nội thành cũng chú ý, thậm chí ngay cả võ giả thành trì gần đó cũng là tụ tập quan sát. Đột nhiên, trận pháp hơi run rẩy, hiện lộ ra rõ ràng hình ảnh, mà trong đó đang chiếu rọi hội trường của tổ Long Thành, rất nhiều những tuổi trẻ tuấn kiệt dự thi. Đang nghe Long Hoàng nói. Mau nhìn xem, đó chính là Vân Phi Dương. Có người hưng phấn quát lên, toàn thành nhìn qua, quả nhiên thấy Vân Phi Dương ở trong đám người. Lâm Hực Nhược Hiền nhìn thấy Vân Phi Dương cùng với nữ nhi của mình, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên, cũng có người tâm tình phức tạp, tỉ như Mạc Thiếu Khai, lại tỉ như bọn người Nhiễm Bình Loan. Giao Hòa 4 năm trước nhập học, cùng một chỗ với mình, bây giờ đại biểu cho Đông Lăng quận xuất chiến, mà mình từng dám đối địch với người này. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, khi đó thật là buồn cười biết bao. Đông Lăng học phủ, rất nhiều thầy trò đang tụ tập ở trên tại diễn võ trường. Bọn họ cũng ngừng mắt mà nhìn màn hình, tìm kiếm thiên tài truyền kỳ của học phủ. Thế nhưng vào lúc này, Ca Viễn Trúc chỉ vào một góc màn hình, cất cao giọng mà nói. Hắn chính là Vân Phi Dương, thành chủ Thiết Cốt Thành, đệ tử duy nhất của Tứ Hải Kiếm Đế. Trong con người của rất nhiều học sinh đều tràn ngập vẻ nóng rực sùng bái. 4 năm, học sinh Đông Lăng học phủ đi một nhóm, đến một nhóm. Bây giờ, học sinh đang học đã sớm không còn là nhóm học sinh trước kia nữa. Bọn họ cũng chưa có thấy qua Vân Phi Dương. Thế nhưng nghe qua các loại chiến tích, thần dũng, chấn động của người này, nhất là sự tích nghịch thiên phá kỷ lục luyện võ tháp. Đối với mấy thiếu niên vừa mới tiếp xúc tới võ đạo này, kỷ lục luyện võ tháp không còn là kỷ lục, mà chỉ là một loại biểu tượng cho sự vĩnh hằng, khích lệ mình không có ngừng tu luyện. Ca Viễn Trúc lại lớn tiếng nói, hắn cũng chính là truyền kỳ của Đông Long học phủ chúng ta, là học trưởng của các người đó. Học trưởng, cố lên, Vân Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Rất nhiều học sinh hô lên, câu này chính là khẩu hiệu mà năm xưa khi mà Vân Phi Dương cùng với Trương Hằng ước chiến sinh tử đài, mọi người Diệp Nam Tu hô lớn để mà cổ vũ cho hắn. Bây giờ nghe lại vẫn là nhiệt huyết sôi trào như cũ. Bất quá, nếu như bọn Diệp Nam Tu nghe được, nhất định là sẽ đổi khẩu hiệu thành Phi Dương, đại lục mạnh nhất. Chương 404. Thi đấu bắt đầu, khảo nghiệm trọng lực. Khi học sinh của Đông Long học phủ thấy Vân Phi Dương, thì từ tận trong lòng phát ra kêu gọi, truyền kỳ học phủ đó chính là thần tượng võ đạo đốc thúc bọn họ tu luyện. Bên ngoài diễn võ trường, một đạo sư đưa mắt nhìn màn sáng, nghe đám học sinh kêu gọi thì lệ rơi đầy mặt. Trung đạo sư, thế nào người lại khóc? Có học sinh nhìn thấy đạo sư kia lau nước mắt, chỉ Vân Phi Dương ưỡn ngực ra mà tự hào. Đây chính là đại ca ta, năm đó hắn còn dạy ta cưa cái. Tên này chính là Trung Vũ. Hắn sớm đã tốt nghiệp rồi, thế nhưng cũng không có rời khỏi học phủ, mà ở lại đảm nhiệm chức vụ đạo sư. Vân học trưởng là đại ca của Trung lão sư sao? Thật là lợi hại. Rất nhiều học sinh hâm mộ. Bảo Lị đứng ở trên tòa nhà cao tầng, ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương, nỉ non. Tiểu sao hả? Đây mới thực sự là thiên tài chi chiến, cũng là cường giả chi lộ để cho người có thể chứng minh chính mình. Ở bên trong Tây Uyển Cư, Mộc Anh đứng ở bên trong sân nhỏ, gương mặt mỉm cười mà nói, Vân đại ca, Huỳnh nhất định sẽ vô địch. Toàn bộ võ giả cùng với những bách tính của Đông Lăng quận đều đang nhìn Vân Phi Dương, đều đang vì hắn mà động viên trợ uy. Cái loại tràng diện này cũng có thể thấy được ở tại các quận quốc khác. Tất cả mọi người đều đang chờ mong thiên tài quận quốc của mình có thể xuất chiến lấy được thành tích tốt. Trên sàn quyết đấu, sau khi màn sáng được hình thành, Lăng Hoàng đơn giản chỉ nói mấy câu, rồi sau đó liền tuyên bố vòng thi đấu đầu tiên. Thiên tài khảo nghiệm tâm tính được bắt đầu. Ở tại hiện trường hiện ra một đạo trận pháp lưu quang. Long Hoàng nói, mọi người dự thi xin tiến vào bên trong truyền tống trận, trong thời gian quy định đi lên đỉnh núi thì có thể thông qua được vòng đầu tiên. 400 thiên tài dự thi chạy đến điểm truyền tống. Sau khi bọn hắn đi vào bên trong, tràng cảnh trước mắt liền biến đổi. Đợi thấy rõ cảnh vật xung quanh thì bọn hắn mới phát hiện ra là đã được đưa vào chân núi của một ngọn núi nào đó. Bốn phía đều là hư vô mờ mịt. Cả đám người ngẩng đầu. Đó là một tòa núi lớn không có nhìn thấy đỉnh. Tầng bậc phiến đá uốn lượn khúc chiết, tản ra áp lực. Vân Phi Dương nói, đây chính là trận pháp biến ảo. Trên cầu thang có thuộc tính trọng lực, muốn đi lên rất khó. Không sai, ngọn núi lớn này ẩn chứa trọng lực. Nói cách khác, vòng thứ nhất thi đấu thiên tài lần này chính là khảo nghiệm trọng lực. Ấy, trọng lực sao? La Mộc nhếch miệng cười rộ lên. Nếu như khảo nghiệm thứ gì khác, hắn khả năng còn có chút lo sợ. Thế nhưng cái loại khảo nghiệm dạng này không thể nào nghi ngờ là gãi ngứa đúng chỗ. Dù sao, 3 năm qua, hắn ta luôn ở trong trọng lực tụ linh trận để mà tu luyện. Lương Âm cũng buông lỏng một thời. Không có nên khinh thường. Vân Phi Dương chân thành nói. Đây là hệ thống trọng lực duy nhất, không có linh lực cho người khôi phục. Một khi mà bị ép trên mặt đất, thì không thể nào dậy được đâu. Cả hai người nghe thế thì liền giật mình. Đúng như vậy, bên trong trọng lực tụ linh trận, tuy rằng có lực lượng cường đại áp bách, thế nhưng cũng có linh lực tới bổ sung thể lực. Ở chỗ này, cái gì cũng không có, mình cũng có thể ngã xuống. Chỗ này cấm phi hành, tất cả các người dự thi phải từng bước một leo lên. Người trong phòng một canh giờ có thể trèo lên đỉnh, thì có thể vào phòng thứ hai, nếu không thì sẽ bị đào thải. Thanh âm của Long Hoàng lại truyền đến, mọi người lập tức ma quyền sát trường. Dừng một chút, thanh âm của Long Hoàng lại một lần nữa truyền tới. Thi đấu thiên tài, phòng khảo nghiệm đầu tiên bắt đầu. Xoạt xoạt, lập tức rất nhiều những tuấn kiệt tiến lên. Một canh giờ nói dài cũng không dài, nhất định là phải trong thời gian nhanh nhất để mà trèo lên trên đỉnh núi. Thế nhưng hơn 10 thiên tài xông lên trước, một chân vừa mới đạp lên phiến đá thì nhất thời gặp phải trọng lực cường đại áp bách tới, sắc mặt đầu tiên trở nên dữ tợn, giống như là bị một tòa núi lớn ép thân thể, bước đi vô cùng là khó khăn. Đây là võ giả ngoại giới, từ hình ảnh trên màn sáng có thể đoán ra được khảo nghiệm, cả kinh mà hô lên, là trọng lực. Khảo nghiệm tâm tính lần này chính là trọng lực. Xem tình huống bọn hắn, trọng lực hẳn là rất mạnh rồi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà trèo lên đỉnh, sợ rằng là điều không thể nào. Rất nhiều cường giả đều nghị luận. Nặng như vậy, chỉ ít là cũng phải đạt đến Vũ Vương đỉnh phong. Những võ giả đứng ở trên cầu thang đang cắn răng trèo lên trên. Mới chỉ đi được có vài chục bước thôi, mồ hôi đã nhễ nhại rồi. Đương nhiên, cũng còn rất nhiều những thiên tài khí lực lớn, chịu đựng được áp lực, đi tới mấy chục bước, dần dần kéo dài khoảng cách đối với những người đằng sau. Trọng lực là khảo nghiệm sức chịu đựng của một người. Người đi càng nhanh, tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn. Mọi người leo lên trên phiến đá, Vân Phi Sương cùng với bọn người La Mục thì lại không có hành động gì. Thế nào cái bọn người này còn chưa đi? Khoảng cách đã bị người ta kéo ra rồi kìa. Võ giả và bách tính của Đồng Lăng quận nhìn thấy bốn người ở trong màn sáng không có đi thì bọn hắn cũng trở nên bối rối. 400 thiên tài dự thi, đại bộ phận đã leo lên phiến đá, đã có người leo đến hơn 100 bậc rồi. Vân Phi Dương thì lại không có động tĩnh gì. Hắn dặn dò. Buông lỏng tâm tính, đừng hốt hoảng, từng bước một đi tới. Nếu như không chống đỡ được thì không nên miễn cưỡng, có thể nghỉ ngơi một hồi. Tốt rồi. Lương Âm cũng gật đầu. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt lại, nhếch miệng cười. Lên được, để cho thế nhân kiến thức một chút xem thiên tài Đồng Lăng quận chúng ta là thế nào. Hai tay của La Mục vỗ vào ngực. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy sụp đổ. Quả nhiên, tên này kế thừa y bát của Kim Cương Thần, càng lúc càng giống như là con vượn. Soạt, Lâm Chỉ Khê lập tức bước tới đầu tiên. Mũi chân của nàng nhẹ nhàng điểm lên phiến đá đầu thứ nhất, thuận theo thế mà leo lên phiến đá tiếp theo, giống như là chuồn chuồn lướt nước vậy. Nhảy mắt một cái thì đã leo lên tới bậc thứ 10 rồi. Rất nhiều người dự thi hoảng hốt, một nữ nhân lại tiêu sái như vậy. Thế nhưng sau một khắc, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Tốc độ kia quả thực là xông vào. Còn mẹ nó mạnh như vậy. Những võ giả dự thi giật mình kinh ngạc. Rất nhanh, Vân Phi Dương đã đuổi kịp Lâm Chỉ Khê, nhếch miệng cười. Chúng ta thi đấu xem, người nào có thể lên đỉnh núi trước tiên. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, ta không có hứng thú. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Hắn quay đầu nhìn Lương Âm, thấy đối phương đã chậm chạp bắt đầu tiến lên. Sau đó thì ngẩng đầu mà nhìn về phía phiến đá ở trên đỉnh, nín thở, bắt đầu nhanh chóng chạy nhanh mà hướng về phía trước. Tên này, Lâm Chỉ Khê thấy hắn lại xông lên thầm nghĩ. Trọng lực không có tác dụng gì đối với hắn hay sao? Đương nhiên là có. Trọng lực, trận pháp ở trên phiến đá, căn cứ theo tu vi của võ giả đến để mà thiết lập. Tu vi càng mạnh, thừa nhận trọng lực sẽ càng cao. Hiện tại Vân Phi Dương giống như những võ giả khác, như đang cõng một tòa núi lớn hành động. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ có loại cảm giác này. Trọng lực trận pháp không chỉ có trọng lực, còn có áp lực để ép thân thể. Võ giả lại phải gánh chịu trọng lực, lại phải vận chuyển linh lực tới chống cự lại áp lực ăn mòn, hành động khó khăn hơn rất nhiều. Trong 2 năm qua, Vân Phi Dương lấy thân thể thuần túy cùng với những hung thú cao phẩm chém giết, kinh lịch tứ hải kiếm đế rèn luyện, thân thể đã là phi thường cường đại. Bước vào phiến đá, hắn cũng cảm giác được trọng lực, còn về áp lực thì hoàn toàn có thể coi nhẹ, bởi vì áp lực không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thân thể của hắn được. Nói đúng hơn là trạng thái của Vân Phi Dương hiện tại chỉ như là cõng một ngọn núi, cũng không cần để ý đến áp lực. Cho nên hắn chạy vô cùng nhanh, chạy rất phong tao. Hết tập số 80. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là các bạn hãy để lại like, chia sẻ cũng như là tương tác dưới mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.